Sau này, khi An Hòa tốt nghiệp đại học rồi đi làm, được tiếp xúc với đủ loại người cùng nhiều chuyện phức tạp, cô càng ngày càng trở nên thành thục, không còn tùy hứng quật cường phản nghịch giống trước kia nữa, cũng không gay gắt như vậy nữa, cũng từ từ hiểu ra phần khó khăn cùng không dễ dàng gì của cha mẹ trước kia. An Hòa rốt cuộc cũng thu hồi gai nhọn trên người mình, quan hệ trong nhà cũng dần dần dịu đi. Nhưng cô cũng hiểu, khúc mắc giữa cô và cha mình không thể một sớm một chiều mà tháo bỏ hoàn toàn được. Cha cô không cách nào quyết tuyệt lùi bước, mà An Hòa cũng không cách nào có thể tiếp tục kiêu ngạo được nữa. Cũng bởi vì An Vũ hy sinh, An Chính Thần càng kiên định với quan điểm. Ý kiến của cha mẹ mới là lựa chọn tốt nhất, cho nên đối với lần nghỉ phép này, trong lòng An Hòa đã thầm chuẩn bị xong tư tưởng cho mình rồi. Chỉ có điều tuy là nói như vậy, nhưng nghĩ đến sau khi về tới nhà sẽ phải hứng chịu bão táp cùng áp thấp, An Hòa không nhịn được mà nhíu mày. Vì thế, khi tầm mắt An Hòa xuyên thấu qua cửa kính xe taxi rơi xuống cái địa phương quen thuộc kia, cô theo bản năng mở miệng gọi tài xế. Bác tài, cho tôi xuống ở chỗ này đi. An Hòa vừa nói vừa liếc nhìn cái đồng hồ tính giờ để thanh toán tiền. Điền, Gian, Le, Quy, John, Jun, Diehl kéo dương hành lý từ trong cốp xe ra ngoài, An Hòa kéo cái dương đi về phía công viên đằng trước. Ghế dài, băng đá, chiếc đu dây, chòi lục giác. Nơi này chính là căn cứ địa cách mạng của cô cùng An Vũ chơi từ nhỏ tới lớn. Mặc dù đã có thêm nhiều phương tiện tập thể dục, nhưng nơi này vẫn còn thấp thoáng thấy được bóng dáng cũ. Góc chuyện audio.com. Khi còn bé, lúc còn ở đại viện quân khu, có một lần hai chị em không hoàn thành tốt bài thi cuối kỳ, làm mất mặt người trong nhà. An Vũ sau khi bị ăn đòn, mặt sưng lên như cái bánh chưng, khóc nháo không chịu ngừng nghỉ, mà bàn tay đồng dạng vừa hồng vừa sưng của An Hòa dắt tay em trai đang gào khóc không ngừng đến công viên chơi đánh đu. Phải nói đứa nhỏ này tuy mau nước mắt nhưng tới nhanh đi cũng nhanh, ngồi trên bàn đu được đưa lên không trung thật cao khiến cho An Vũ sớm ngừng khóc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng còn treo vài giọt nước mắt lớn bằng hạt đậu, cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn cười đến mang tai, hoàn toàn không giống với bộ dạng muốn sông muốn chết trước đó. Cũng từ ngày đó trở đi, hai chị em dù có chuyện hay không có chuyện gì cũng sẽ tới công viên này, đùa giỡn, làm nhảm cùng nhau. Thói quen như vậy kéo dài cho đến ngày An Vũ vĩnh viễn rời khỏi An Hòa. Cho nên chỗ này không chỉ là nơi An Hòa có thể quên hết mọi phiền muộn, nó còn là nơi cô dùng để tưởng nhớ đến người em trai An Vũ của mình. An Hòa để mặc cho tầm mắt của mình bay xa, mặc cho suy nghĩ phiêu tán đi khắp nơi. Vậy mà không lâu sau, cô lại nghe được tiếng rên đè nén cách đó không xa truyền tới. An Hòa đứng dậy khôi phục lại tâm trạng, rốt cuộc cũng đánh bạo đi về phía có âm thanh phát ra. Quả nhiên, dọi vào mắt cô chính là thân thể của một người đàn ông đang co rúm thành một đoàn, còn có một vũng chất lỏng màu đỏ tươi chói mắt. Mặc dù đau đến chảy mồ hôi không ngừng, nhưng lúc nghe thấy có tiếng bước chân đang đến gần, người đàn ông kia vẫn cảnh giác ngẩng đầu lên. Đập vào mắt An Hòa là khuôn mặt tuấn mỹ cơ hồ có thể gọi là mị hoặc, mà lúc này, trên gương mặt, xinh đẹp, kia lại vô cùng đau đớn và tái nhợt, ở đây không nên lộn xộn. An Hòa vội vàng dặn dò một tiếng, ngay sau đó xoay người chạy tới chỗ dương hành lý để cách đó không xa. Lời tác giả cuối cùng mọi người cũng có giác ngộ, nam nữ chính của chúng ta sắp bộc phát dây kiêu, nhưng đồng thời cũng có nhân vật mới xuất hiện cách chương.